Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, mây mở sương tan. Chẳng bao lâu nữa, cùng cô gái này có quan hệ cùng với vụ án có quan hệ người đều bị gọi tới người chết bạn trai. Hirao Yaro, nam, 22 tuổi, là một nhà hàng chủ chủ Hirao Yaro phụ thân. Hirao Kinzo, nam, 50 tuổi, fusion cầu thương trường tổng giám đốc nhà này thương trường bảo an. Yoshio Kunigen, nam, 37 tuổi, thân ái. Ở người chết thi thể trước, Hirao Yaro quỳ xuống đất khóc giống. Không muốn tin tưởng trước vẫn cùng hắn lời chàng ý thiếp. Dám nói bạc đầu dai lão nữ nhân liền như thế đột nhiên xuất hiện chết đi. Hơn nữa còn là bị người đánh chết tươi. Các ngươi chính ở chỗ này làm gì a? Đến cùng đang làm gì a? Hirao Yaro đột nhiên lại đối với các cảnh sát tức giận đạo, cái này cũng là cái kia liên tục phạm. Án tên vô lại làm đi. Cha của hắn là thương nhân. Hơn nữa còn là toàn bộ án phát trung tâm Fusion cầu quản lý. Tự nhiên có con đường hiểu rõ, gần nhất liên tục tập kích án, tại sao không nhanh lên một chút đem. Hắn đem ra công lý. Một đám đồ vô dụng. Vừa mới dứt lời, hai cỗ nóng rực mà ác liệt khí tức phả vào mặt. Hắn lại như một con bị bóp lấy cái cổ gà mà cảm thấy khó có thể hô hấp. Một người là Mizuma Suki. Một cái khác là Megu Thanh. Cha mắt thấy những này, Conan không kìm lòng được xúc rụt cổ. Mizuma Suki quả nhiên vẫn là đối với những kia năm xưa chuyện cũ canh cánh trong lòng. Còn Megu cảnh sát, xem ra cũng là có cố sự người a. Hai người điều chỉnh một chút hô hấp. Trước sau chậm rãi khôi phục tâm tình, để cho Hirao Yaro một cái ánh mắt lạnh như băng, xoay người chuyên tâm cùng vụ án bên trong thiết. Chảo không được hung thủ cùng người bị hại làm giữ, Hirao Yaro trên người nhẹ đi. Thấp giọng mắng thầm, ồ, Miyamoto Yumi lại một lần kinh kêu thành tiếng, lại làm sao? Mizuma Suki cũng rất tò mò. Muội đập một mình ngươi cảnh sát giao thông làm thần mã như thế sinh động, người an ninh kia. Miyamoto Yumi nói đến một nửa nghĩ đến cái gì, lui về sau một bước hạ thấp giọng giải thích. Người an ninh kia chính là tháng trước cái kia lên trong tai nạn giao thông, bị đâm chết bé gái ba ba, thật giống sự tình rất sáng tỏ. Mizuma Suki hạ định nghĩa, không nhất định. Hiện tại vẫn chưa thể trực tiếp có kết luận, Sato Miwako phải cẩn thận một ít, vậy liền đem hắn nhìn kỹ chút đi. Mizuma Suki không để ý chút nào đạo, vạn nhất hắn đại thù đến báo sau đó cũng không tiếp tục làm sao bây giờ, Sato Miwako hỏi. Sẽ không, Mizuma Suki đối với này ngược lại là hào không lo lắng. Nếu như hắn chỉ nhằm vào người chết một người có cừu hận, thì sẽ không làm hiểm đi công kích trước những người kia vừa có bị tóm nguy hiểm, lại có đánh rắn động cỏ nguy hiểm. Ta rõ ràng hiện tại chỉ cần nhìn kỹ hắn là có thể. Ta cảm thấy đồng thời cũng phải lưu tâm những phương diện khác. Vạn nhất thật không phải hắn đây, Sato Miwako vẫn là lo lắng hung thủ có một người khác cũng được. Còn có chính là một hồi đừng nhìn chòng chọc hắn xem. Đánh rắn động cỏ, Mizuma Suki cuối cùng dặn dò, phí lời khi ta là người mới sao? Sato Miwako thưởng hắn một cái liếc mắt, cho tới một cái khác người biết chuyện Miyamoto Yumi. Hắn lo lắng Yoshio Kunigen nhận ra nàng đến, thẳng thắn xoay người ra hiện trường. Ngược lại nàng một cái cảnh sát giao thông ở án mạng hiện trường cũng không giúp được những khác. Bận bịu Mizuma Suki cùng Sato Miwako trở lại bên người mọi người. Megu Thanh Cha cùng Masumoto quản lý quan nhìn hai người bọn họ một chút không hề nói gì. Cái kia hiện nay bị hoài nghi vì là hung thủ bảo an thẳng thắn không nhìn thấy hai người bọn họ. Tiểu cảnh sát, con mắt vẫn đang chăm chú quan to lớn nhất hai người Suzuki Sonoko không muốn ở có người chết đĩa. Phương ở lại. Hướng về Mori đại thúc mượn chìa khóa xe, cớ đem mua đồ vật thả trong xe, muốn trước tiên đi trong xe chờ bọn hắn. Mizuma Suki một bên mất tập trung phân tích hiện trường, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người an ninh kia Yoshio Kunigen. Yoshio Kunigen cố nén nụ cười chào phúng, làm bộ hoang mang thất thố dáng vẻ đứng ở trong đám người. quan sát cảnh sát công tác. Trong nội tâm Dương Dương tự đắc chuyện cười, những này đến hiện tại đều không có nắm lấy chính mình. Nửa cái đuôi cảnh sát còn bên cạnh những thi thể này phát hiện nhân hòa nàng người nhà. Bởi vì từ đầu tới đuôi đều không hề nói gì qua. Hắn căn bản không phát hiện nơi đó kỳ thực có cái trinh thám kim loại va chạm địa lanh lảnh âm. Thanh đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại. Một cô thiếu nữ trong tay lay động chìa khóa xe nghênh ngang hướng về xa xa đi đến theo thói quen. Nhìn lướt qua thiếu nữ lòng bàn chân. Yoshio Kunigen đáy mắt đột nhiên né qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, lại là loại kia ác ma dày ai. Người đâu? Đột nhiên Mizuma Suki phát hiện Yoshio Kunigen không gặp. Hắn thật giống vừa nãy thừa dịp không có ai chú ý hắn thời điểm lén lút rời khỏi, đi làm gì? Mizuma Suki cảm thấy rất kỳ quái. Chung quanh một tuần, phát hiện Sonoko cũng không gặp Suzuki tiểu thư đây. A, nàng trở lại ta xe nơi đó thả đồ vật đi tới. Mori đại thúc ai ta sát, Mizuma Suki bạo thô khẩu. Nhanh chân liền hướng Sonoko rời đi, phát hiện chạy, đây là cái gì? Mori đại thúc kỳ quái nhìn tình cảnh này. Sato Miwako cũng phát hiện Yoshio Kunigen cùng Suzuki. Sonoko cũng không thấy, xem cũng không có gì hay kiêng kỵ, đem tiền tiền hậu hậu suy đoán đều nói rồi, hung thủ đi tập kích Sonoko đi tới. Cái kia Sonoko không phải rất nguy hiểm, Ran sốt ruột nói, yên tâm đi, Mizuma tên kia đã đuổi theo đi tới, sẽ không để cho hắn chạy xa, xác thực chạy không xa. Mizuma Suki gần như khoảng 3 phút sẽ miểu một chút Yoshio Kunigen. Vì lẽ đó Suzuki Sonoko cùng Yoshio Kunigen rời đi thời gian tính toán đâu ra đấy cũng là 3 phút. Mà thôi, Suzuki Sonoko lại là nhàn nhã đi. Tốc độ càng sẽ không nhanh. Mizuma Suki chạy không vài bước liền nhìn thấy nghênh ngang Suzuki Sonoko cùng ở phía sau lén lút. Theo hắn tập kích phạm nhân Yoshio Kunigen hiện tại đã không thấy được là Yoshio Kunigen. Quần áo quần thậm chí là giày không biết lúc nào thay đổi. Trên đầu vây quanh một cái không biết là khăn quàng cổ vẫn là rách nát vải trắng. Mặt trên còn có không rửa sạch sẽ vết máu trong tay kim loại gậy bóng chày cũng không biết trước. Giấu ở nơi nào, cầu côn cuối cùng đã loang loang lổ lổ nghiêm trọng biến hình. Khó có thể tưởng tượng trước nó đã nện ở bao nhiêu người trên đầu. Mizuma Suki không có nóng lòng ra tay bắt người. Mà là lựa chọn theo một hồi. Tốt nhất là tuyển ở Yoshio Kunigen đã sáng tỏ muốn động thủ thời điểm. Không phải vậy nếu để cho hắn xin mời một cái khó chơi chút luật sư. Sợ là không thể trực tiếp định tội, ta chỉ là đang làm mô phỏng theo mà thôi. Ta chỉ là ở hành vi nghệ thuật loại này chó cũng không thể tin, lý do Mizuma Suki đã không phải. Lần đầu tiên nghe nói Yoshio Kunigen đại khái là cảm thấy nơi này đủ xa. Rốt cục giơ lên trong tay chày một cái lạnh lẽo kim loại vật kề sát ở trên cổ của hắn. Ta kiến nghị ngươi hiện tại đem trong tay đồ vật vứt trên mặt đất. Sau đó hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Ngược lại nhà ta bổn mèo rất yêu thích cái tư thế này. Mizuma Suki nói chính là Miêu Ô Vương con. Kia bổn mèo. Có điều nó hiện tại đã là Haibara, ai nghe được phía sau có nói thanh. Sonoko theo bản năng quay đầu nhìn lại. Kết quả bị dọa đến suýt chút nữa kêu thành tiếng, bởi vì nàng đầu tiên nhìn thấy chính là một cái che khuất mặt người bí ẩn. Trong tay giơ chày đang muốn đập nàng nhìn kỹ lại. Giác phát hiện Mizuma cảnh sát đứng phía sau của đối phương. Cầm trong tay thật giống là suý côn đồ vật chống đỡ ở trên cổ của hắn. Sonoko cảm giác có chút nguy hiểm. Ở Mizuma Suki khẳng định cùng khen ngợi trong ánh mắt sau này liên tiếp lui vài bộ. Vẫn trốn đến một chiếc xe mặt sau. Ló đầu kiểm tra tình huống của nơi này, Sonoko linh cảm không sai. Yoshio Kunigen bị đột nhiên xuất hiện biến hóa sửng sốt một chút sau khi. Vẫn là quyết định bác lên một cái. Đột nhiên xoay người đem gậy bóng chảy hướng về Mizuma Suki ném tới. A. Sonoko theo bản năng kêu lên một tiếng sợ hãi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.